huyết khí nghịch sông. Mộc Vĩnh cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, muốn phun máu ra. Hỗn đản, hỗn đản. Mộc Vĩnh nuốt máu xuống, sau đó gầm thét với Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản ra hỏa, người làm sao mà còn mắng chửi người nữa. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên lùi lại, thay vào đó là dáng vẻ bất cần đời, ủy khuất nói, ta đã nhận thua rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nhận thua, rất nhiều người cảm thấy tức đến mức muốn phun máu. Vừa rồi, ngươi không phải rất dũng cảm sao? Hai tên luyện hư kỳ mà ngươi cũng dám đối đầu, sao giờ lại sợ như vậy? Khi thế như hồng, giờ lại suy sụp nhanh chóng, rất nhiều người muốn mắng chửi, ngươi nhận thua. Mộc Vĩnh vẫn tức giận, cắn răng hỏi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhận thua rồi, ngươi thả người đi, ta sẽ giúp ngươi đóng lại khe hở. Thiếu Thừa gấp gáp, Thiếu Khanh, khe hở màu đen xuất hiện, khiến những tu sĩ Trung Châu nhìn thấy những con quái vật đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ đã chết thảm dưới tay quái vật, dù là những người còn sống cũng đều có người thân mất mạng. Nếu có thể đóng lại khe hở, sao không làm sớm hơn? Tại sao phải đợi đến giờ phút này mới đóng lại? Hơn nữa, nếu có thể đóng lại khe hở, liệu có thể mở ra khe hở khác không? Người ta hoài nghi, ai là người đã mở ra khe hở này? Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào một đối tượng, không cần phải nói cũng biết. Thiếu Thừa không muốn đồ đệ xuất thủ vào lúc này, vì nếu xuất thủ, hắn có thể trở thành kẻ bị thế gian chỉ trích, bị mọi người mắng chửi. Thiếu Thừa lo lắng vô cùng. Mặc dù muốn cứu An Thiên Nhạn, nhưng ông cũng không muốn để đồ đệ gặp nguy hiểm, bị người mưu hại. Tiêu Ý nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Thiếu Thừa, thấp giọng nói, sư phụ đừng lo lắng, nhị sư huynh tự có phân tất. Lúc này, Tiêu Ý lại càng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh hơn Thiếu Thừa. Nếu là sư phụ Thiếu Thừa lo lắng thì sẽ dễ dàng hoảng loạn. Tiêu Ý biết rõ nhị đồ đệ rất thông minh, cứ để hắn bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng của hắn, dù sao hắn cũng làm được. Lữ Thiếu Khanh quay đầu cười với Thiếu Thừa, sư phụ đừng lo lắng, sau đó quay sang Mộc Vĩnh nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi thả người đi, ta sẽ giúp ngươi đóng lại khe hở. Mộc Vĩnh nhếch mép cười lại, cam đoan, ngươi tự nói cam đoan là không đáng giá gì đâu, thề đi, thề rằng ngươi sẽ đóng lại khe hở và còn phải bước vào hư không 500 năm không được trở về. Lữ Thiếu Khanh muốn tự vả vào mặt mình, nếu biết trước thì đã không cam đoan ngay từ đầu. 500 năm, ngươi muốn ta làm Tôn Ngộ không sao? Lữ Thiếu Khanh tất nhiên không đồng ý, ngươi đừng quá đáng như vậy. Mộc Vĩnh kiên quyết nói, không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật quá đáng, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi. Mộc Vĩnh ánh mắt dừng lại trên người An Thiên Nhạn, không cần nói chuyện, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa từ phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, vùng tay lên, kéo Gia Cát Huân đến trước mặt, cười lạnh hỏi Mộc Vĩnh, không có cách nào thương lượng sao? Gia Cát Huân cảm thấy đầu tê dại, dù không sợ chết, nhưng khi phải đối mặt với cái chết, thật khó mà giữ được bình tĩnh, đặc biệt khi nghĩ đến hai ví dụ trước đó là Tư Mã Hoài và Cổng Trọng Bằng Thiên. Gia Cát Huân trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, Mộc Vĩnh cũng có chút biến sắc, cái tên này không phải là vừa, không ngờ lại không chịu để cho mình chuộc người. Ba gia tộc lớn liên tiếp bị chặt đứt trước mặt hắn, Hàn Tinh bên kia thì khó mà giải thích được, Mộc Vĩnh không dám kéo dài, sắc mặt âm trầm, trực tiếp giảm điều kiện xuống, 300 năm, 10 năm, 100 năm, Mộc Vĩnh cắn răng, còn có Kế Ngôn, ngươi phải cùng hắn rời đi, Kế Ngôn là hợp thể kỳ, nếu để hắn ở lại đây quá nguy hiểm, Mộc Vĩnh lo sợ đến mức không dám để hắn ở đây quá lâu. Lữ Thiếu Khanh rút đi sát ý ra vẻ bất đắc dĩ nói, được rồi vì sư nương, làm đồ đệ thì phải chịu thiệt một chút, tuy vậy, có điều kiện chưa? Ngươi phải thả sư nương của ta ra an toàn rồi, sau đó ta sẽ đóng lại khe hở, được thề đi, cùng nhau thề. Ngay lập tức, hai người cùng nhau thề, và trước mặt tất cả mọi người họ tuyên bố lời thề. Mọi người im lặng, không biết phải nói gì, sau khi xong lời thề, Mộc Vĩnh rất sảng khoái, ra lệnh thả An Thiên Nhạn. An Thiên Nhạn trở về với vẻ áy náy, mắt đỏ hoe, Thiếu Khanh, ngươi không cần phải làm vậy, không muốn dùng lệnh bài của Lữ Thiếu Khanh để tránh gây thêm phiền phức. Nhưng kết quả lại kéo thêm rắc rối lớn, An Thiên Nhạn muốn chết mất. Thiếu Thừa thở dài, ngươi không nghĩ cách nào khác sao? Lữ Thiếu Khanh cũng bất đắc dĩ, ai biết được hắn lại vô sỉ và hèn hạ đến vậy. Mã Đức, so với ta còn hèn hạ hơn, một ngày không giết hắn là không yên tâm. Tiêu Y nói, chờ mong. Nhị sư huynh, ngươi tuy đã thề, nhưng có phải không cần làm theo không? Tiêu Y lại hỏi, với vẻ mặt đầy hy vọng. Thiếu Thừa nhìn đồ đệ, mong lần này cũng có thể dễ dàng vi phạm lời thề. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói đùa thôi, thề thì phải tuân thủ, không thể dễ dàng coi lời thề như trò đùa, đây là sư phụ ngươi dạy. Lữ Thiếu Khanh nói, làm Thiếu Thừa tức điên lên, ta dạy ngươi như vậy mà ngươi không nghe, giờ lại nghe cái gì, người hỗn trướng. Thiếu Thừa trừng mắt, giơ tay định đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đùa thôi, yên tâm đi, ta sẽ tự lo liệu, chỉ là 100 năm thôi, đối với ta mà nói chỉ là một cái xỉ hơi mà thôi, nếu mọi chuyện thuận lợi, ngươi trở về không lâu nữa sẽ có thể gặp lại ta. Ngươi và sư nương nhanh chóng quay về, hủy đi truyền tống trận, thông báo môn phái chuẩn bị đầy đủ, ma tộc đã chiếm lấy Yến Châu, người hàng xóm này không dễ sống chung. À, đây là 4 chiếc thể ước lệnh bài, trong lúc cần thiết có thể để những thế lực này đưa ra yêu cầu, ngươi mang về dùng tiết kiệm, ta và sư huynh sẽ đi vào hư không một chút rồi trở lại. Thật xảo, Thiểu Thừa cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trung Châu đã bán Yến Châu cho ma tộc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Tây Châu, cần phải nhanh chóng thông báo môn phái và chuẩn bị phòng ngừa kỹ lưỡng. Ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Thiểu Thừa trầm mặc, cuối cùng bị đồ đệ thuyết phục. Hắn cũng hiểu rằng nếu mình ở lại thì chỉ làm cho đồ đệ thêm gánh nặng. Tốt, ta sẽ trở về đợi ngươi. Thiểu Thừa cắn răng gật đầu, cứ để mọi thứ diễn ra xem sao. Tiêu Y đứng bên cạnh giơ tay, Lữ Thiếu Khanh bổ sung thêm một câu, nhớ mang theo thằng ngu này nữa. Thiểu Thừa rời đi, tiếng khóc của Tiêu Y vang vọng trong tai mọi người. Nhị sư huynh, đừng đi, ta muốn đi theo ngươi, cùng một chỗ. Nhị sư huynh, ngươi đừng bỏ ta lại. Sư phụ, ta muốn đi theo đại sư huynh và nhị sư huynh. Đại sư huynh, ngươi nói gì đi, mang ta đi. Ô ô, nhị sư huynh, ngươi không công bằng, ngươi và đại sư huynh đi chung mà không mang theo ta. Nhiều người không khỏi nhăn mặt, trong không khí tràn ngập sự im lặng. Nếu không biết, ai mà tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh muốn đi chơi đâu đó vui vẻ mà lại không mang theo nàng. Lữ Thiếu Khanh lấy tay đào tai, gõ gõ vào Mộc Vĩnh, thanh tịnh quá. Mộc Vĩnh không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn hắn, động thủ đi. À, Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, thở dài sâu, hiện tại ta thật sự không vui, đắm chìm trong nỗi buồn chia ly với sư phụ sư muội, chờ ta tâm tình tốt lên rồi nói tiếp. Mộc Vĩnh lúc này mặt liền tối sầm lại, hắn biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ Thiểu Thừa vừa đi, Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu chơi trò quái đản, ngươi muốn vi phạm lời thề sao? Mọi người đều ngạc nhiên, không thể nào ngay trước mặt mọi người mà thề, rồi lại muốn vi phạm ngay lập tức, không phải muốn tìm chết sao? Đạo tâm mà rơi vào phản phệ, đừng nói là tu luyện, giữ được mạng nhỏ còn khó. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hắc hắc, có đâu, đã thề rồi, đương nhiên ta không vi phạm, ta chỉ là tâm tình thay đổi, từ nỗi buồn chia ly đi tới, rồi ta mới ra tay. Mộc Vĩnh rất nhanh hiểu ra, trong lòng một đống ngoạ tào dâng lên, hắn nhận ra một lỗ hổng chủ quan, hắn đã không quy định thời gian. Lữ Thiếu Khanh tuy đã thề rằng khi Thiểu Thừa rời đi, hắn sẽ đóng lại khe hở, nhưng Thiểu Thừa đi bao lâu rồi, thời gian đều có quy định rõ, Lữ Thiếu Khanh đã phóng khoáng lách qua lỗ hổng đó, thật hèn hèn, thật vô sỉ. Mộc Vĩnh đã hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh không sợ lời thề, hắn có thể táo bạo chơi trò chữ nghĩa, không hề sợ hãi. Mộc Vĩnh giận dữ, hắn nhận ra mình vẫn bị Lữ Thiếu Khanh tính toán, những người khác cũng bắt đầu ngạc nhiên, rất nhanh họ cũng hiểu ra. Chưa kịp để ai nói gì, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung, tự cho là thông minh, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, người có thể thử xem. Giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý, như một lời cảnh cáo băng giá. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, ai lại nói hợp thể kỳ không nhúng tay vào, chậc chậc, đưa đầu ra ngoài quan tài, không muốn giữ mặt mũi sao? Nhưng cũng có thể hiểu, quái vật thật sự rất đáng sợ, sinh lòng e ngại, không tiếc liên thủ với ma tộc, muốn chống lại ta, cái nhân tộc soái ca này. Có thể hiểu, có thể hiểu, giọng nói không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ Nhũ Thành. Mọi người sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng quái lạ, lời nói của hắn mang theo một chút trào phúng, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nghe ra. Tốt, tốt, một cao thủ hợp thể kỳ ẩn nấp trong bóng tối giận đến tím mặt, muốn chết. Ngay lập tức, như một trận gió thổi qua, không khí xung quanh trở nên u ám. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Bàn tay lớn tỏa ra một luồng khí tức dày đặc và đáng sợ, như bàn tay của tiên nhân từ 9 tầng trời. Tất cả những gì trong thế giới này, dù có nhanh nhẹn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của bàn tay khổng lồ ấy. Cả Nhũ Thành bị bàn tay khổng lồ đè xuống, rung chuyển dữ dội. Mọi người đều tin rằng nếu không có một ai ra tay ngăn chặn, Nhũ Thành sẽ sụp đổ trong tích tắc. Mộc Vĩnh lùi lại rất xa, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Muốn chết? Mộc Vĩnh cười nhạt, trong lòng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể nào chống lại được uy lực của một cao thủ hợp thể kỳ. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là luyện hư kỳ mà thôi. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn vẫn bình tĩnh, không một chút lo lắng, khiến Mộc Vĩnh phải ngạc nhiên, người này sao có thể bình tĩnh đến vậy? Đối mặt với hợp thể kỳ mà vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi nào, Mộc Vĩnh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, ngươi phải chết, không thể để ngươi và hắn cùng tồn tại trong thế giới này. Mộc Vĩnh thấp giọng nói, giờ thì xem ngươi sẽ chết như thế nào. Nhưng vào lúc này một vòng kiếm quang sáng lên, như mặt trời bộc phát trong bóng tối, xé rách màn đen bao phủ thế giới, oanh, lực lượng hủy diệt bùng phát, toàn bộ Nhữ Thành chấn động mạnh, mặt đất nứt ra, giống như có vô số địa long xoay chuyển bên dưới. Cả đám người đều kinh hãi. Khi sức mạnh này bùng phát, không chỉ Nhữ Thành bị phá hủy, mà ngay cả những tu sĩ cấp thấp như họ cũng không thể tránh khỏi. Nhưng rất nhanh, có người lại lủng hừ một tiếng. Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng bị kiềm chế, và Nhữ Thành lại ổn định trở lại, nhờ vào một cao thủ hợp thể kỳ xuất thủ từ trong bóng tối. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nhìn lên bầu trời, Kế Ngôn đứng đó, tay cầm kiếm, ánh sáng chiếu rọi xung quanh, làm cho cả thiên địa như bừng sáng. Ánh nắng chiếu trên người Kế Ngôn, khiến hắn giống như một kiếm thần hạ phàm, ánh sáng chói mắt đến mức không ai dám nhìn thẳng. Ai thắng ai thua, nhiều người trong lòng thắc mắc, không biết ai mới là người chiến thắng. Khi Kế Ngôn và cao thủ hợp thể kỳ kia đều không còn ra tay nữa, tuy nhiên không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, và không ít người cảm thấy da mình nổi da gà, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Mộc Vĩnh cười, sao vậy, vẫn định tiếp tục u sầu sao? Lữ Kiều Khanh bất đắc dĩ thở dài, ai, không có cách nào, tại nhân tộc địa bàn lại bị ma tộc cưỡi lên đầu, thật là bi ai. Lữ Thiếu Khanh khiến nhiều người cảm thấy sắc mặt khó coi, không ít người trong lòng đều rất tức giận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không ít người bỗng nhiên nảy sinh cảm giác đồng tình. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ sải bước đi về phía khe hở. Khe hở này so với trước đây lớn hơn 1/3, tối đen như mực, không thể nhìn rõ bên trong, giống như một miệng chậu máu khổng lồ, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta phải run sợ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày nhìn vào bên trong, nhưng hắn không dùng thần thức để thăm dò. Thay vào đó, Lữ Thiếu Khanh từ từ đưa tay ra, đến gần biên giới của khe hở. Màu đen phía bên trong bỗng nhiên phát ra những tia điện, như thể cảm nhận được một loại mùi vị hấp dẫn, nhanh chóng tụ lại phía hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ bởi những tia điện màu đen đó. Màu đen của thiểm điện bao phủ Lữ Thiếu Khanh, tạo thành một quả cầu thiểm điện đen đặc. Xa xa, các tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều không kìm được hít một hơi lạnh. Hắn còn sống không? Chết rồi chứ? Chắc chắn chết rồi, chỉ một tia thiểm điện nhỏ đã có thể khiến một tên hóa thần kỳ tan thành tro, huống chi là nhiều như vậy. Nhân loại sao có thể đóng lại khe hở này? Ma tộc thật quá đáng, cố tình dùng thủ đoạn này để hủy diệt thiên tài nhân tộc. Đám người bàn tán xôn xao, đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã chết chắc. Dù sao lượng thiểm điện quá kinh khủng, không ai có thể chịu đựng được. Ngay cả Mộc Vĩnh cũng không khỏi thầm nghĩ, có thể nào thành cạn bã không? Dù sao đây là thứ hắn giao cho ta. Khi mọi người đang bàn tán, quả cầu thiểm điện đen kêu lốp bốp rồi đột nhiên biến mất. Trong tầm mắt của mọi người, thiểm điện dường như đã tiêu tan trong hư không. Tuy nhiên, những người có mắt sắc bén thì nhận thấy rõ ràng, thiểm điện không hề xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Hắn có thể hấp thu những tia thiểm điện đó. Trời ơi, hắn quả thật không giống người khác. Chắc chắn hắn có thể đóng lại khe hở. Nhìn kìa, khe hở bắt đầu đóng lại. Khi không còn thiểm điện, khe hở bắt đầu tự động khép lại. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không lâu sau, một số người bắt đầu kích động lên. Quả thật hắn có thể đóng lại khe hở. Trong khi chúng ta liều mạng ngăn chặn quái vật, hắn lại đứng đó khoanh tay nhìn. Chết tiệt, nếu hắn ra tay sớm hơn, thì bạn bè của ta đã không phải chết. Thật ghê tởm, liệu khe hở có phải do hắn mở ra không? Khi thấy Lữ Thiếu Khanh thực sự có thể đóng lại khe hở, ánh mắt của nhiều tu sĩ nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trong khoảnh khắc này, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành kẻ có tội. Mộc Vĩ nghe thấy những lời phẫn nộ từ các tu sĩ, cười thầm trong lòng. Kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, khe hở đang từ từ đóng lại với tốc độ rất nhanh. Nếu cứ như thế, chỉ cần nửa ngày nữa là nó sẽ hoàn toàn được đóng lại. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, quay lại đứng trước mặt Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cười và vỗ tay. Vất vả rồi, bước tiếp theo, tiếp tục thôi. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, ngược lại còn rất đồng ý tốt. Hắn vung tay lên, khe hở trong không gian xuất hiện, và ngay lập tức, gió mạnh từ không gian vạn vẹo ập đến. Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Lữ Thiếu Khanh phất tay với Mộc Vĩnh. Bye bye, 100 năm sau gặp lại. Thần sắc nhẹ nhõm, ngữ khí vui vẻ, như thể đang trò chuyện với bạn bè về chuyện vặt. Mộc Vĩnh vẫn không nói gì, nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm thét vang lên. Thả ta ra. Mộc Vĩnh nhìn thấy Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh khống chế. Trong lòng hắn chợt nhói lên, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Ốc Nhật, Mộc Vĩnh ngầm lên, giữ Gia Cát Huân lại. Chết tiệt, hắn lại tính sai. Từ đầu tới giờ hắn luôn bỏ qua Gia Cát Huân. Dù Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên bị chặt, hắn cũng không nghĩ đến việc đổi lại Gia Cát Huân. Nếu muốn trách thì phải trách Gia Cát Huân, mặc dù là tù binh, nhưng lại khác biệt rất lớn so với những tù binh khác. Hắn đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, dễ dàng khiến người ta lầm tưởng Gia Cát Huân thuộc về phe của Lữ Thiếu Khanh. Việc chặt đi hai dòng chính của hai gia tộc ẩn thế cũng khiến hắn không thể giải thích được. Bây giờ Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh mang theo đi vào hư không, hắn càng khó có thể giải thích với những người trong các gia tộc ẩn thế. Đúng là ghê tởm, thật là đáng ghét, lũ nhân loại này. Lữ Thiếu Khanh quay lại cười một tiếng. Làm gì, cũng đâu phải bạn gái ngươi. Biến đi. Mộc Vĩnh tức giận gào lên, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, khiến Mộc Vĩnh phải dừng tay. Mộc Vĩnh lo lắng nhìn về phía Công Tồn Xuân và Ngao Trưởng Phòng. Các ngươi ra tay đi, ngăn chặn bọn họ. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng rồng thảm thiết vang lên từ xa, xuyên qua khe hở, thiên địa rung chuyển, một luồng khí tức kinh khủng như thể sợ hãi lan tỏa khắp nơi, đe dọa từng trái tim của mọi người. Hợp, hợp thể kỳ, có người hét lên. Mộc Vĩnh sắc mặt thay đổi, không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn hiện lên một suy nghĩ, ghê tởm, tên này sao lại nghĩ tới việc có một hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, là tình cờ, hay là đã nằm trong dự tính của hắn. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, nhanh chóng ngăn cản nó, đừng để nó mở lại khe hở. Lúc này không ai dám đặt cược, không ai còn lo lắng về Lữ Thiếu Khanh nữa, vì ngay lúc này, hợp thể kỳ ẩn trong bóng tối chỉ có thể đứng đầu đối phó với quái vật hợp thể kỳ sắp xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh dẫn dãn ra Cát Huân và Kế Ngôn vào trong hư không. Mộc Vĩ nhìn theo khe hở hư không bị đóng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia Cát Huân bị mang đi, Tư Mã Hoài và Cổng Trọng Bằng Thiên bị chặt, ba đại gia tộc ẩn thế bị diệt. Những lời đồn đại chắc chắn sẽ bắt đầu, và mọi người dưới quyền hắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Đặc biệt là các gia tộc ẩn thế, họ chắc chắn sẽ gây phiền phức cho hắn, quan hệ với thánh địa cũng sẽ bị phá vỡ. Mộc Vĩ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong kế hoạch của hắn, Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận mọi sắp xếp của hắn. Bước vào hư không, lang thang trong đó 500 năm, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không thể quay lại. Hư không là một nơi đầy nguy hiểm, không có linh khí, không thể tu luyện. Sau 500 năm, hắn hoặc là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là không thể trở về. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể quay lại, nhưng nếu không tiến bộ gì, hắn cũng sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh ở trước mặt hắn uy hiếp chặn đường, giống như một con sói hoang dại vùng vẫy tuyệt vọng, hung hăng cắn vào hắn hai cái, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến Mộc Vĩnh cảm thấy buồn nôn. Cảm giác này khiến Mộc Vĩnh muốn ói, làm sao trong nhân loại lại có thể xuất hiện một kẻ ghê tởm như vậy? Mộc Vĩnh đại nhân, làm sao bây giờ? Đệ nhất thánh tử và đệ tam thánh tử tiến lại gần, sắc mặt họ có chút khó chịu nhìn về phía Mộc Vĩnh. Mặc dù Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh đang giao chiến, nhưng cũng không thể nói rằng bên nào đang chiếm thế thượng phong. Mộc Vĩnh sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, vẫn chưa xong. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ từ trong tay, quang mang lóe lên, Khấu Lăng và Huyên Vô Thức thấp giọng, di thần túi. Mộc Vĩnh rót linh lực vào trong túi, và di thần túi như có ý thức bay lên rồi vèo một tiếng biến mất vào hư không. Trong hư không, gió bão cuồn cuộn thổi mạnh không ngừng. Gia Cát Huân nhìn xung quanh, không gian tối tăm như mực, trong lòng tuyệt vọng, bị đẩy vào hoàn cảnh này, nàng không biết liệu có thể sống sót sau 100 năm hay không. Nơi đây không có linh khí, nàng chỉ có thể dựa vào linh lực tự thân, hoặc dùng đan dược và pháp khí để kiên trì. Nếu không có những mối nguy hiểm khác, thì những người có cảnh giới luyện hư kỳ trở lên vẫn có thể sống sót trong này suốt 100 năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng nơi này không chỉ có gió bão hư không nguy hiểm, mà còn ẩn chứa vô số mối nguy hiểm khác, mà không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ sống sót. Trong sự tuyệt vọng, Gia Cát Huân tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, phát hiện trên mặt hắn còn nở một nụ cười. Điều này khiến nàng càng phẫn uất hơn. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không bằng một kiếm giết ta đi. Gia Cát Huân cảm thấy, dù Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đã bị chặt đầu, thân thể họ đã hóa thành mảnh vỡ, nhưng thực tế họ chỉ mất đi thân thể, linh hồn vẫn còn có thể tái sinh nhờ phân thân ở hàn tinh. Gia Cát Huân cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ chặt nàng, để nàng có thể tái sinh, ít nhất không phải trở thành tù binh trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, giết người làm gì, sinh mệnh đáng trân trọng, biết không? Gia Cát Huân đã tức giận đến điên lên, người nói cái này với ta sao? Người đã mang ta vào đây, vậy mà không giết ta đi. Người định tiếp tục nhục nhã ta sao? Hỗn đản nam nhân, đám người đáng chết. Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh như mặt nói, ta đâu phải loại người như vậy, ta giữ ngươi lại là có dụng ý, hữu dụng. Gia Cát Huân ngạc nhiên, ta bị ngươi khống chế, chẳng thể làm gì được ngươi, vậy ta còn có giá trị gì nữa? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh cười nói, khi chúng ta gặp phải quái vật ăn người gì đó, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, rồi chúng ta chạy trước. Gia Cát Huân gần như tức giận đến không thở nổi. Hỗn đản, ngươi có gan thì giết ta đi, đừng làm ồn. Kế Môn nhìn xung quanh, nhíu mày, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự định ở đây nghỉ ngơi suốt 100 năm à? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không sợ đạo tâm phản phệ và thường xuyên chơi chữ, nhưng việc chui vào nơi này, tìm một lỗ trống để trốn, Kế Ngôn không hiểu sao hắn lại quyết định ở đây suốt 100 năm. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo mễ, đồ ngốc, ai lại muốn ở đây đợi 100 năm? Yên tâm đi, ta tự có kế sách. Kế Ngôn nghe vậy, gật đầu và không nói gì thêm. Gia Cát Huân nhìn Kế Ngôn, trong lòng lại oán giận. Ngươi cứ chiều chuộng hắn đến mức này, để hắn nói gì thì làm nấy. Ngươi, đại sư huynh của ta, sao lại như vậy? Lúc hắn thề mang ngươi vào hư không, ngươi cũng không phản ứng gì. Ngươi không sợ hắn sẽ hại chết ngươi sao? Gia Cát Huân tức giận hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn chỉ cười nhạt, không nói gì. Nụ cười đó đã đủ để Gia Cát Huân hiểu câu trả lời. Nàng tức giận đến mức muốn thổ ra một hơi, nói, đáng ghét. Các ngươi tưởng nơi này là chỗ an toàn sao? Chỉ mấy cái hư không phong bạo mà các ngươi đã đau đầu rồi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, những cơn phong bạo trong hư không xung quanh lập tức biến mất, thay vào đó là một bức màn phong bạo bao quanh bọn họ. Sau đó hắn lại vung tay hạ xuống để ép bức tường phong bạo này, khiến phạm vi hơn 10 dặm xung quanh trở nên yên tĩnh. Các cơn gió lặng dần, cảnh tượng giống như một đại dương cuộn sóng bỗng nhiên lặng xuống, yên bình đến kỳ lạ. Ngươi nói gì? Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Gia Cát Huân. Gia Cát Huân cảm thấy choáng váng, nhìn những cơn phong bạo hư không dưới sự điều khiển của Lữ Thiếu Khanh mà bình tĩnh lại, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ. Nàng ngừng thở, mắt trừng to, cảm giác như thế giới quan của mình bị xáo trộn. Đây là những phong bạo cuồng loạn hư không mà người ta vẫn biết, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể chịu đựng lâu. Tu sĩ Kết Đan kỳ trở xuống gặp phải những cơn phong bạo này, chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Thế nhưng, chưa từng có ai nghe nói rằng có người có thể điều khiển những cơn phong bạo hư không như vậy. Và giờ đây, Lữ Thiếu Khanh, một ví dụ đặc biệt, lại xuất hiện trước mắt nàng. Gia Cát Huân một lúc lâu không nói gì. Hắn có thể hấp thu màu đen thiểm điện, có thể điều khiển hư không phong bạo. Gia Cát Huân cảm thấy như thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Đây là điều gì vậy? Đây có phải là tài giỏi không? Quả nhiên, Gia Cát Huân cắn răng, người không phải là người thông thường, con người tuyệt đối không thể làm được những chuyện này. Hơn nữa, tính cách của họ cũng không thể ác liệt như vậy. Người mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi còn dám mắng chửi ta? Kế Ngôn khoanh tay nhìn quanh, những phong bạo hư không xung quanh không ảnh hưởng gì đến họ. Nhìn cảnh vật như thế, bọn họ cứ như đang ở một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt. Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, chúng ta sẽ ở đây sao? Ở đây có linh khí không? Đối với Kế Ngôn, chỉ cần có linh khí để tu luyện thì bất cứ nơi nào cũng không quan trọng. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ngươi làm ta thành thần tiên sao? Chỗ này bị hủy hoại rồi, làm sao tìm được linh lực trong ngươi? Kế Ngôn không để ý, cho ta linh thạch, lui ra. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, nửa viên cũng không có, tự đi kiếm đi, kiếm linh thạch dễ dàng sao? Ma quái tiểu đệ ta còn nuôi không nổi, ta còn phải nuôi ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nói, tay chân đầy đủ, tự kiếm đi. Hơn nữa, Kế Ngôn là hợp thể kỳ, tất cả linh thạch trên người Lữ Thiếu Khanh lấy ra cũng không đủ để Kế Ngôn sử dụng. Kế Ngôn nhíu mày, hỏi, ta phải làm sao tu luyện? Ngươi chỉ cần củng cố lại một chút, chờ một thời gian rồi sẽ trở về. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, định tìm một địa điểm thích hợp để bày trận. 100 năm à, trong phòng cũng sẽ qua nhanh thôi. Chờ một thời gian, Gia Cát Huân cười. Ngươi một ngày bằng 10 năm à? Ta rất mong đợi thời điểm ngươi đạo tâm phản phệ, xem ngươi sẽ thế nào, quái lạ thật. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, tóc dài mà kiến thức ngắn, đúng là đồ nhà quê. Mặc kệ Gia Cát Huân tức giận, Lữ Thiếu Khanh đã tìm được một địa điểm thích hợp, vừa định đi đến thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Cách đó không xa, một đạo quang mang lóe lên, một cái túi xuất hiện trong không gian, mang theo một luồng khí tức cuồng bạo. Một chiếc túi pháp khí đột nhiên xuất hiện, giống hệt như chiếc túi đồng mà Lữ Thiếu Khanh từng thấy, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, có chút quen thuộc. Kế Ngôn nhìn thấy và nhận ra ngay, đây là di thần túi. Trước đó, trình hắn đã bị di thần túi dẫn dắt đến Hàn Tinh, nên không thể nào quen thuộc hơn nữa. Cầu Nhật Thành chủ di thần túi, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, Mộc Vĩnh tên hỗn đản này định làm gì? Mộc Vĩnh và thánh chủ có mối quan hệ cực kỳ mật thiết, như thể mặc chung một chiếc quần. Việc di thần túi xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là để chào đón bọn họ. Tuy nhiên, nếu Mộc Vĩnh nghĩ rằng có thể lợi dụng di thần túi để trục xuất bọn họ, thì cũng không thể xem thường như vậy. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã không còn ở mức Nguyên Anh kỳ nữa, di thần túi sẽ không thể gây tác dụng mạnh mẽ đối với họ. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo từ di thần túi, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi. Hắn nhận ra Mộc Vĩnh đang định làm gì. Ta dựa vào, vừa mới nói xong, di thần túi phát sáng, lóe lên rồi nổ tung, ầm ầm, tiếng nổ như thể thiên địa mới bắt đầu, ánh sáng nuốt chửng cả không gian. Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy trước mắt một mảng trắng xóa. Pháp khí cấp 5 tự bạo có uy lực không quá lớn, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều có thể dễ dàng ngăn cản. Tuy vậy, sau khi vụ nổ qua đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện không gian xung quanh đã rơi vào hỗn loạn, không gian bắt đầu vạn vẹo, hỗn loạn, rung chuyển. Những gì trước đó là không gian yên tĩnh giờ đây đã trở nên loạn lạc. Nó giống như một dòng sông chảy êm ả, nhưng khi có một tảng đá lớn rơi vào, nước sông trở nên đục ngầu, cuộn sóng mạnh mẽ, mặt nước vang khắp nơi, sóng ngầm cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình là một con cá bơi trong dòng nước, đang bị cuốn trôi trong cơn sóng lớn, mà không thể tìm ra phương hướng. Xung quanh hắn là những lực lượng không thể nhìn thấy, chúng co lại, rồi lại mở ra, sụp đổ. Nó giống như sóng lớn cuốn trôi hay núi lửa phun trào, vô số lực lượng đan xen nhau và chạm, bộc phát, vốc, tiếng thổ huyết vang lên bên tai. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, và thấy Gia Cát Huân, Kế Ngôn thì không thấy đâu nữa, chỉ còn Gia Cát Huân ở phía sau hắn. Trong cơn hỗn loạn của vô số lực lượng xung kích, Gia Cát Huân không thể chịu đựng nổi và bị thương. Gia Cát Huân trong sắc mặt hoảng hốt, không gian xung quanh ầm ầm sụp đổ như tận thế, các loại lực lượng liên tiếp bắn ra. Dù nàng có thân thể luyện hư kỳ, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh này, vết thương càng lúc càng nặng thêm. Trong lòng Gia Cát Huân tràn ngập sự tuyệt vọng, xong đời rồi sao? Mộc Vĩ hiểu rằng việc đối phó với Lữ Thiếu Khanh là vô cùng khó khăn, nhất là khi bên cạnh hắn có một Kế Ngôn ở hợp thể kỳ. Vì vậy, Mộc Vĩ đã quyết định mở lối riêng, dùng di thần túi bạo tạc, gây ra hỗn loạn không gian loạn lưu, ngay cả hợp thể kỳ cũng không thể khống chế nổi. Gia Cát Huân trong lòng căm phẫn mắng to Mộc Vĩ, người có phải quên rằng còn có ta đây không? Còn dám ra tay ác độc như vậy sao? Lúc này Gia Cát Huân cuối cùng cũng hiểu rõ những gì Lữ Thiếu Khanh đã nói. Mộc Vĩnh thực sự đang nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, dù có phải từ bỏ gia tộc ẩn thế dòng chính, Mộc Vĩnh vẫn quyết tâm đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Suốt cuộc giữa họ có thâm cừu đại hận gì mà Mộc Vĩnh lại hành động như vậy? Xung quanh lực lượng không ngừng bộc phát, như vô số bàn tay đang kéo cô đi. Gia Cát Huân cảm thấy mình không thể kiên trì lâu nữa, sớm muộn cũng bị những lực lượng vô hình này xé thành mảnh nhỏ. Phốc, giang giác, tiếng vang rất mạnh, nhưng Gia Cát Huân chỉ cảm thấy một nỗi thống khổ tột cùng, thân thể như bị băng giá bao phủ, xương cốt trong người gãy vỡ, cô cảm nhận cơ thể đã đến cực hạn. Gia Cát Huân nhắm mắt lại, nghĩ rằng thôi, cứ vậy mà đi. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng có chút may mắn, ít ra nàng có thể thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh, kẻ hỗn đản đó. Nàng đã để lại một bộ phân thân ở Hàn Tinh, đến lúc có thể sẽ trùng sinh, ngươi đợi đó cho ta, Gia Cát Huân trong lòng thề, cả ngươi và Mộc Vĩnh ta đều sẽ tính sổ. Nhưng vào đúng lúc này, Gia Cát Huân cảm nhận được sự nhẹ nhõm, xung quanh áp lực đột ngột biến mất. Gia Cát Huân mở to mắt, kinh ngạc phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang bảo vệ nàng, đứng chắn trước mặt. Lữ Thiếu Khanh đứng vững, như một người giữ hải vạn người không thể qua, toàn bộ lực lượng đổ dồn và đều bị hắn chống đỡ. Thân thể hắn phát ra ánh sáng màu trắng bạc, quang mang từ người tỏa ra, xung quanh mơ hồ hiện lên những đồ án kỳ quái khó hiểu. Trên đầu hắn, một bóng người to lớn như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra. Dù thân thể Lữ Thiếu Khanh không phải là cường tráng, thậm chí có phần gầy yếu so với Gia Cát Huân, nhưng vào lúc này, Gia Cát Huân cảm nhận được khí tức nặng nề từ hắn tỏa ra. Cái lưng rộng lớn của hắn trong mắt Gia Cát Huân như một ngọn núi vững chãi, làm tâm nàng bình tĩnh lại, cảm thấy an tâm. Cái tên này, nhìn Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân không biết phải nói gì. Xung quanh là lực lượng khủng khiếp, sức mạnh mà nàng không thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh có thể mặc kệ mạng sống của nàng, nhưng hắn lại không giống những lần trước, vứt bỏ nàng trong lúc nguy hiểm. Ngược lại, hắn bảo vệ nàng, một mình gánh chịu tất cả. Tình huống này thật khó để không cảm khái. Dần dần, sắc mặt Gia Cát Huân thay đổi, dù không có mặt trời hay mặt trăng, nhưng nàng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, lực lượng xung quanh vẫn liên tục bộc phát, vẫn không ngừng tấn công, còn Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên cường đỡ lấy tất cả. Hắn ta thật sự mạnh mẽ như vậy sao? 1 tháng qua, không hề lùi bước, không hề nhượng bộ, dù có phun máu, Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề cao meo, tiếp tục chịu đựng sức ép mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, Gia Cát Huân từ sự kính nể dần dần chuyển thành sợ hãi. Quả thực, hắn không phải là người bình thường, người bình thường không thể làm được như vậy. Lúc này, Gia Cát Huân một lần nữa hiểu được Tiêu Y, nhị sư huynh của ta mạnh mẽ như thế sao? Cô em gái của hắn, người này mạnh mẽ đến mức nào? Thực ra không thể dùng từ mạnh để miêu tả hết sức mạnh của hắn. Đồng thời, Gia Cát Huân cũng hiểu rõ hơn về Mộc Vĩnh. Không lạ gì khi Mộc Vĩnh lại nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, kẻ địch mạnh mẽ như vậy, không giết hắn thì còn giữ lại làm gì. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, lực lượng xung quanh dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Hô, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt, nhìn Gia Cát Huân với vẻ phình bỉ. Ngươi, thật là yếu, đừng ép ta cắn ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng không ở trong trạng thái tốt, ngồi xuống hắn thở hổn hển, rõ ràng có vẻ rất yếu ớt, cả người hắn như thể mềm nhũn ra. Chỉ riêng miệng là vẫn kiên quyết như vậy, mới mở miệng ra là đã làm cho Gia Cát Huân tức giận đến mức muốn cắn người. Gia Cát Huân đột nhiên nhận ra, suốt 2 tháng qua, không phải khi Lữ Thiếu Khanh mở miệng mà là lúc hắn im lặng mới là Lữ Thiếu Khanh tốt nhất. Những lúc khác, hắn chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm, đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, còn nói là thánh tộc, còn nói là gia tộc ẩn thế, còn nói là cao thủ luyện hư kỳ. Thật yếu đuối, không có gì lạ khi Mộc Vĩnh căn bản không coi các ngươi ra gì, yếu ớt như vậy thì chẳng có tác dụng gì cả. Gia Cát Huân tức điên lên, hỗn đản, nàng nghiến răng, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi vẫn tin là có thể đánh được ta sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ cười ha hả rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Sao vậy? Cái gì mà bầu không khí sinh động? Sao ngươi lại kích động như vậy? Quỷ hẹp hòi. Gia Cát Huân không nhịn được nữa, lao tới, miệng hé mở bịn cán Lữ Thiếu Khanh. Xem thử mày miệng thối hay là răng của ta sắc bén hơn. Lữ Thiếu Khanh không hề động đậy mà giơ chân lên đối mặt với nàng, có vẻ như hắn định trả thù lại bằng một cú đá giống như trước đó. Gia Cát Huân gầm lên, đã sớm đoán được chiêu này của ngươi, ta đã bị ngươi đá hai cước, làm sao có thể quên lâu như vậy. Gia Cát Huân thân thể nhanh nhẹn uốn éo vượt qua chân của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đắc ý, còn tưởng rằng ta sẽ giống lần trước để mặt ta lại bị ngươi dẫm sao. Vượt qua được cú đá của ngươi, ta có thể đánh lại ngươi một trận, không giết ngươi nhưng cũng phải lấy lại chút thể diện. Ngu xuẩn, con người. Nhưng ngay khi nàng vừa tự mãn, một nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lớn dần trong nháy mắt. Gia Cát Huân trong lòng gào lên, không muốn. Nàng cố gắng uốn cong cơ thể để tránh, nhưng lần này dù thân thể nàng có mạnh mẽ như luyện hư kỳ đi nữa cũng không thể né tránh được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm càng lúc càng lớn, cuối cùng nó va chạm vào mặt nàng. Banh. A, Gia Cát Huân kêu lên một tiếng đau đớn, ôm mặt lùi lại. Ngươi đã đoán được chiêu này của ta chưa? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vung tay phải lên, cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân. À, Gia Cát Huân muốn điên lên. Ta muốn. Một quyền này không phải là quá đau, nhưng đánh vào mặt nàng thì lại vô cùng đau đớn. Nàng vốn nghĩ chắc chắn sẽ thắng, vậy mà lại bị người ta đánh bại. Tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ngăn Gia Cát Huân lại. Đừng có kêu nữa, không có thời gian chơi với ngươi. Trời, Gia Cát Huân chỉ hận bản thân vì đã chịu thương tích, không phải nàng nhất định muốn đánh nhau với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, đôi mày không khỏi nhíu lại. Xung quanh vẫn là không gian tối đen, vẫn có những cơn phong bạo hư không thổi mạnh, nhưng chẳng khác gì trước đó. Hắn đoán rằng họ vẫn đang ở giữa hư không, nhưng cụ thể là ở đâu thì hắn cũng không biết rõ. Kế Ngôn lại biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu, không biết hắn đã đi đâu. Lữ Thiếu Khanh khẽ đảo cổ tay, xuyên giới bàn liền xuất hiện trong tay. Phá bàn, ngươi có thể cảm nhận tọa độ không? Đây là thứ Lữ Thiếu Khanh dùng để thăm dò hư không. Có xuyên giới bàn, chỉ cần cảm nhận được tọa độ, hắn có thể mở cửa về nhà bất kỳ lúc nào mà không lo bị lạc trong hư không. Giới cau mày, cảm nhận một hồi, cuối cùng lắc đầu. Lão đại, cự ly quá xa, cảm giác không ổn, muốn đi hướng nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Giới vẻ mặt đau khổ nói, không biết rõ, ta cảm thấy không thể chịu đựng được. Ngươi chỉ biết ăn thôi phải không? Lữ Thiếu Khanh bực bội, lạc lạc xuyên giới bàn. Giới vội vàng bay lên, chỉ vào một phương hướng phía sau Lữ Thiếu Khanh. Lão đại, bên kia có chút dị dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo hướng đó, xa xôi và tối tăm, không một tia sáng. Thở dài, hắn thu lại xuyên giới bàn, xem ra phải đi về hướng đó thôi. Phiền phức quá. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, đồng thời mắng một câu đồ chó Hà Mộc Vĩnh, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh bước vào hư không, chẳng khác gì bước vào một con sông. Mặc dù có thể nhìn thấy bờ, nhưng đến khi đến gần lại không thể lên bờ. Mộc Vĩnh dẫn tới việc vỡ đê, tạo ra cơn lũ cuốn Lữ Thiếu Khanh vào biển rộng. Nhìn xung quanh, không thấy bờ biển, đã mất phương hướng, dù có xuyên giới bàn cũng không thể giúp hắn lên bờ. Gia Cát Huân đứng bên cạnh, rõ ràng nghe thấy hết. Nàng hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh dám bước vào hư không suốt trăm năm. Hắn có một pháp khí có thể phân biệt phương hướng, vì thế không sợ lạc đường. Nhưng mà, Gia Cát Huân cười lạnh, tính sai rồi phải không? Hiện giờ ngươi cũng không thể tìm được đường về nhà. Nàng thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải chế giễu hắn. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhìn Gia Cát Huân, thân thể hơi nghiêng về phía sau, nghiêm túc cảnh cáo, cô nam quả nữ, ngươi đừng có ý đồ xấu với ta, hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận, ta còn chưa lo lắng vấn đề này, ngươi lại lo lắng. Ngươi có soi vào gương không mà xem mình là gì? Cho dù tất cả nam nhân trên thế giới này chết hết, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, thật sao, quá tốt rồi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lập tức lo lắng, chúng ta ở đây cô nam quả nữ, sợ ngươi bụng đói ăn quả. Cảnh cáo ngươi đấy, đừng có làm loạn, ta sẽ thề không đi theo ngươi. Gia Cát Huân tức giận đến run người. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta có thể giải trừ cấm chế của ngươi, nhưng ngươi không được khi dễ ta. Gia Cát Huân nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại, ta có thể cam đoan, nơi này quá nguy hiểm, dù có giết Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng không thể rời đi ngay được. Trước hết phải nhớ kỹ mối thù, rồi sau đó quay lại với Lữ Thiếu Khanh mà quyết định sống chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân và quát, thề, Cam đoan gì mà tin được, Sa Cát Huân rất thẳng thắn mà thề, bởi vì nàng rất muốn khôi phục thực lực. Bị giam cầm ở đây, nàng cảm thấy mình như một phàm nhân, đối mặt với nguy hiểm mà không có chút sức phản kháng nào, cảm giác bất lực đó thật sự rất chán ghét. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, giải trừ cấm chế trong thể nội Sa Cát Huân, đồng thời hắn vung tay lên, làm cho không gian hư không trong phạm vi vạn dặm trở nên yên tĩnh, phong bão cũng được bình ổn lại, một thế ngoại đào nguyên hình thành. Lữ Thiếu Khanh bước một bước, lao đi xa xa, ta đi bế quan, người hãy tránh xa ta một chút. Gần đến biên giới, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu thiết lập trận pháp, trước tiên phải dưỡng tốt thân thể, khi nào đột phá đến hợp thể kỳ, lúc đó sẽ tìm đường về nhà. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, không biết liệu có thể đột phá hay không, chẳng lẽ thứ trên trời kia đã về ngủ rồi. Ở đây là hư không, không biết liệu có thể độ kiếp đột phá hay không, nếu không được, tôi chắc sẽ khóc chết mất. Đáng ghét Mộc Vĩnh, tôi chúc người uống nước sặc chết, đi đường ngã chết. Mộc Vĩnh đang âm mưu với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không kém, cũng đang tính kế Mộc Vĩnh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không ngờ Mộc Vĩnh lại hèn hạ đến mức đó, dẫn đến nổ di thần túi, làm cho không gian hỗn loạn. Điều này khiến hắn bị lạc trong hư không, không biết Kế Ngôn đi đâu nữa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, Kế Ngôn có sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn hắn. Hừ, đại sư huynh kia vận khí còn tốt hơn tôi, không chừng giờ này hắn đã tìm nơi nào đó để ngủ rồi. Chỉ có tôi chịu khổ, buộc phải nghĩ cách tự cứu ở đây, thật là thảm mà. Đáng ghét Mộc Vĩnh, tôi sẽ ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Trong tình huống nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh không dám lơ là, hắn đã bố trí hơn 10 trận pháp vì sự an toàn. Lữ Thiếu Khanh không hề keo kiệt, dù sao thì hắn cũng không thiếu vật liệu. Sau khi hoàn tất bố trí, Lữ Thiếu Khanh mới hài lòng tiến vào chữ vật giới chỉ. Khi đã vào trong, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cho ta 15 phần món ăn, tiểu đệ ma quái đã ưu đãi cho hắn, nhưng ưu đãi này hiện tại không thể sử dụng, tiểu đệ ma quái chỉ có thể cung cấp ưu đãi một lần duy nhất trong 100 năm, không thể sử dụng nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh lo ngại rằng, nếu ở lại đây suốt 100 năm, không thể kiên trì được, và khi đến lúc buộc phải đột phá, không biết sẽ có vấn đề gì phát sinh, hiện tại hắn cần dưỡng thương, sau khi ra ngoài mới nghĩ đến việc đột phá. Hơn nữa, nếu hắn không đột phá, không thể hợp nhất với phân thân, đến lúc đó 100 năm nữa linh thạch sẽ bị tiêu tốn. Vì vậy, tốt nhất là đột phá ngay. 10 năm, song phì, 4.800 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau nhức trong lòng. Nhưng sau khi nghĩ lại, khi đột phá thì hắn không cần song phì nữa. Như vậy có thể tiết kiệm một nửa linh thạch. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh lập tức vui vẻ, không còn cảm thấy đau lòng nữa. 10 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh đánh giá. 2 năm rưỡi là có thể chữa khỏi vết thương. Thời gian còn lại, mài rũa một chút đạo tâm, sau đó ngủ một giấc cho khỏe đã. Sau khi nói xong, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên phân thân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phân thân đang nhắm mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một lúc, khẽ gật đầu, không tệ, ngoài điểm đen ra, các phương diện khác không có vấn đề gì. Phân thân cũng đã đạt đến cảnh giới 9 tầng, không biết sau khi hợp nhất, thực lực của mình sẽ đạt tới mức độ nào nhỉ? Hừ, đám người ở Nhữ Thành, những lão quái vật đó, sớm muộn gì cũng phải giết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh trong mắt lóe lên một tia sát khí, sau đó ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Trên đầu hắn, một vầng sáng tinh quang chiếu rọi, một vòng trăng nhạt nhòa xuất hiện trong không gian tối tăm. Ánh trăng chưa đủ tròn, một phần sáng rõ, phần khác lại mờ ảo, nhìn như một vòng trăng khuyết. Ánh trăng bạc sáng dịu dàng chiếu xuống, che khuất tinh quang, tựa như mưa sương mờ ảo. Dưới ánh trăng, mọi vật xung quanh đều như được linh khí bao bọc, tạo thành một không gian huyền bí. Như bước ra từ tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân đều tắm mình dưới ánh trăng, giống như những người trong tiên giới. Đột nhiên phân thân mở mắt, ánh mắt bình thản bỗng nhiên trở nên hung ác và tàn bạo, khí tức xung quanh trở nên khát máu, tàn nhẫn, hoàn toàn khác biệt. Phân thân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bàn tay từ từ giơ lên. Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhắm mắt, cảm nhận được một chút rung động, ngay lập tức mở to mắt. Đối diện với phân thân, hắn thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, không có dấu hiệu bất thường. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, ánh mắt quan sát xung quanh, thầm nói, kỳ lạ, sao lại có cảm giác rùng mình như vậy? Sau khi kiểm tra một vòng, ánh mắt hắn rơi vào quan tài và gầm lên, ma quái, đừng làm trò quái quỷ gì nữa. Nhưng sau khi không phát hiện điều gì bất thường, hắn tiếp tục chữa thương. Tuy nhiên, lần này Lữ Thiếu Khanh không dám hoàn toàn chú tâm vào việc chữa trị, thời gian trôi qua rất bình yên, không có biến động gì lớn. 2 năm sau, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, kiểm tra cơ thể của mình và mỉm cười, so với thời gian, vẫn còn thiếu một chút, không tệ. Rồi hắn trầm ngâm, ánh mắt dạo quanh, lấy ra một viên ngọc bội, bắt đầu nghiên cứu. Trên viên ngọc bội có khí tức của ma quái, là lục tiên kiếm quyết mà hắn đã nhận được, đã đến lúc thử chiêu thứ 3 của mổ heo kiếm quyết. không biết có thể thành công không. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tu luyện trong thời gian còn lại. 10 năm nhanh chóng trôi qua, cuối cùng hắn ngừng tu luyện và rời khỏi nơi này. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mọi thứ đều tối đen, không biết liệu có bầu trời hay không. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ bắt đầu thôi. Không kìm hãm khí tức trong cơ thể, hắn để cho nó bùng nổ như nước sôi. Thiên địa tựa như cảm nhận được điều này, gió lớn nổi lên, tia sét xẹt qua bóng tối, những đám mây kiếp nạn bắt đầu tụ lại, áp lực nặng nề tràn ngập không gian. Gia Cát Huân sau khi giải trừ cấm chế cũng bắt đầu chữa thương ngay lập tức. Nơi này không có linh khí, chỉ có thể dùng linh thạch và đan dược để thu thập linh lực. Một bên phải nuốt đan dược, một bên tay cầm linh thạch để hấp thu linh lực, nhưng tiêu hao như vậy rất lớn. Gia Cát Huân vừa chữa thương vừa trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải do hắn, nàng đâu có rơi vào tình cảnh này. Khốn kiếp, ghê tởm, ngươi đừng có để ta tìm được cơ hội, không phải ta nhất định phải giết ngươi. Gia Cát Huân vừa thở dốc chữa thương, vừa nguyền rủa. Đột nhiên, gió thổi mạnh, sau đó là một áp lực nặng nề tràn ngập khắp nơi. Gia Cát Huân cảm thấy như trời sập xuống, trong lòng nàng hoảng sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Gia Cát Huân ngượng đầu lên, thấy từ xa, kiếp vân tụ lại, giống như ngân xà thiểm điện vườn quanh trong bóng tối. Độ kiếp, Gia Cát Huân há hốc miệng, hắn không muốn sống nữa sao? Ngươi cái này hỗn đản lo lắng cái gì? Thương thế, lúc này là thời điểm độ kiếp, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Ngươi muốn chết thì không sao, ta vỗ tay hoan nghênh, nhưng ngươi cũng đừng có làm liên lụy đến ta. Gia Cát Huân trong lòng có chút lo lắng, thậm chí muốn mắng to. Trong hoàn cảnh này, nàng không có cách nào trở về được. Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh là người duy nhất có cách. Ít nhất, hắn còn có biện pháp hơn nàng. Lữ Thiếu Khanh bị thương, chắc chắn sẽ không thể vượt qua được thiên kiếp. Đến lúc đó, nàng phải làm sao? Lang thang ở nơi hư không này như cô hồn dã quỷ sao? Thật là một tên hỗn đản không đáng tin cậy. Gia Cát Huân trước tiên tiến lại gần một chút, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, nhưng khi nàng nhìn kỹ, cả người ngẩn ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này khí tức tràn đầy mạnh mẽ, cho người ta cảm giác như một ngọn núi vững chãi. Thế này mà lại giống như người bị thương sao? Điều này khiến Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lữ Thiếu Khanh một mình chống chọi với những lực lượng cuồng bạo, hỗn loạn, chắc chắn là bị thương rất nặng. Mới lúc nãy, hắn còn thể hiện dáng vẻ như muốn chết, nhưng giờ sao lại khỏe mạnh như vậy, không có một chút thương tích nào. Liệu có phải tất cả chỉ là giả vờ? Nếu đúng như vậy thì thật sự quá đáng sợ rồi. Gia Cát Huân cảm thấy lạnh toát trong lòng, rất có thể là hắn giả vờ. Một kẻ như vậy, mình có thể đánh bại được hắn không? Trong lòng Gia Cát Huân bỗng dưng dấy lên sự phiền muộn, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén lại tràn đầy tự tin. Hừ, dù ngươi có như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ có một ngày đánh bại ngươi. Hợp thể kỳ là gì? Ta cũng là thiên tài, ta sẽ vượt qua ngươi. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm vang lên dữ dội, làm rung chuyển cả không gian. Mây đen dày đặc phủ xuống, khí tức hủy diệt tràn ngập. Cảm nhận được uy lực kinh khủng từ thiên kiếp, sắc mặt Gia Cát Huân thay đổi. Đây là thiên kiếp của hợp thể kỳ sao? Gia Cát Huân cảm thấy một sự áp bức rất lớn. Nàng tin rằng nếu bây giờ bước lên, chỉ cần không cần kiếp lôi thôi, thiên uy đã đủ sức khiến nàng không chịu nổi. Gia Cát Huân nhìn lên bầu trời, trong lòng đầy kính sợ, cảm nhận được thiên uy vô cùng khủng khiếp. Rồi nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối diện với thiên kiếp, lớn tiếng hô lên, đại ca, nhẹ chút, ta sợ đau. Gia Cát Huân, Gia Cát Huân tức giận đến mức mặt mày đen lại, nàng không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Người nghĩ đây là nhà tròi sao? Thiên kiếp mà cũng có thể khoan dung cho người sao? Thật là một tên ngu xuẩn. Mây đen trên trời xoay cuồng, thiểm điện chớp lóe xuyên qua không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, một đạo kiếp lôi rơi xuống, ánh kim quang sáng lấp lánh xuyên phá màn đêm đen. Trong không gian hắc ám hiện lên một con rồng vàng kim, con rồng tỏa ra uy lực mạnh mẽ, trấn áp cả thiên địa. Gia Cát Huân nhìn thấy kiếp lôi màu vàng kim, lập tức nhảy lên cao 3 trượng, nghẹn ngào kêu lên, đây là cái gì? Đây là lần đầu tiên nàng thấy màu vàng kim kiếp lôi, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Gia Cát Huân ôm đầu, tóc rối bời, nàng bắt đầu nghi ngờ về chính cuộc đời mình. Liệu mình có đang mơ không? Thiên kiếp sao lại có màu vàng kim? Là vì nơi này là hư không vô tận, hay là vì Lữ Thiếu Khanh đang độ kiếp? Gia Cát Huân không thể hiểu được, thế giới quan của nàng lại một lần nữa bị xung kích, tưởng chừng như vỡ vụn. Nàng nhìn kiếp lôi màu vàng kim như một thần long đáp xuống, ánh sáng sắc bén lóe lên, có thể xé rách tất cả mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh đứng yên không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác nào, hoàn toàn không có vẻ đề phòng hay ý định ngăn cản. Ầm ầm, từ xa nhìn lại, kiếp lôi màu vàng kim như một thần long cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh, những tia thiểm điện bùng lên tạo thành một quả cầu thiểm điện khổng lồ. Gia Cát Huân đứng rất xa mà vẫn cảm nhận được uy lực kinh khủng đó, sắc mặt tái nhợt. Loại sức mạnh này Nếu nàng chỉ chạm nhẹ một chút, chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Mấy hơi thở sau, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Nào, đau quá. Lữ Thiếu Khanh than vãn, chỉ là một chút thôi. Gia Cát Huân nhíu mày, nghe giọng điệu đó thật muốn đánh hắn. Kiếp lôi tan đi, Lữ Thiếu Khanh không bị thương quá nặng, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, vừa muốn nói tiếp thì ầm ầm, kiếp lôi thứ hai giáng xuống, vẫn là màu vàng kim thiểm điện. Gia Cát Hoan nhìn cảnh này, lại một lần nữa ôm đầu, không nhịn được mà rên rỉ. Thiên kiếp này thật là không đứng đắn. Độ kiếp người không đứng đắn, vậy thì thiên kiếp cũng phải biến thành không đứng đắn sao? Gia Cát Hoan bối rối, có ai độ kiếp mà nhanh như vậy? Thiên kiếp không cần nghỉ ngơi sao? Độ kiếp người không cần nghỉ ngơi sao? Không phải nói là sống sót sau cửu tử nhất sinh sao? Khoảng cách giữa các kiếp lôi sao lại ngắn đến vậy? Nếu là độ kiếp, thì chắc chắn phải chết, không ai sống sót. Liệu thiên kiếp có phải không vừa mắt Lữ Thiếu Khanh và muốn nhân cơ hội giết hắn? Móa, Lữ Thiếu Khanh lại bị kiếp lôi bao phủ, chờ đợi kiếp lôi qua đi, hắn lại hét lên, không thể chơi kiểu này được, ta đâu có khiêu khích ngươi, chậm một chút được không? Lữ Thiếu Khanh vẫn như không có vấn đề gì, giọng điệu đầy sức sống, nhảy nhót như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Gia Cát Huân lúc này đã không biết phải nói gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh không có dấu hiệu bị thương nặng, một tiếng nổ vang lên, kiếp lôi thứ ba giáng xuống, lần này thiên địa chấn động, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Gia Cát Huân cảm thấy không khí nặng nề đến nghẹt thở, không thể không lùi lại hai bước. Ốc Nhật, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, rút Mọc Quân kiếm ra, để ngươi điểm nhẹ, để ngươi chậm lại, không nghe lời người khác sao? Xem chiều, lưỡi kiếm sáng láng như tia chớp, kiếm ý dữ dằn giống như cơn gió thu thổi qua. Gia Cát Huân cảm thấy cơ thể lạnh toát, nổi da gà. Giây phút này, Gia Cát Huân mới hiểu rõ được tu vi kiếm đạo của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến nhường nào. Gia Cát Huân ngây người nhìn về phía xa, nơi vô số kiếm ý hóa thành thần điểu, thân hình bao phủ trong ngọn lửa như một con phượng hoàng đích thực, vỗ cánh bay cao, thống trị cả thiên địa. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, không ai trong những cao thủ trong tộc có thể sánh với hắn. Thần điểu và thần long va chạm mạnh mẽ với nhau, lực lượng bộc phát mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh bị vạn vẹo, từng mảng không gian sụp đổ rồi lại khôi phục, không ngừng lặp lại, giày xéo lên vùng không gian này. Cuối cùng, thần điểu và thần long đồng thời biến mất. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đứng vững giữa thiên địa, giống như một chiến thần đối diện với thiên kiếp. Chỉ có điều, ta không phát uy, sao lại khiến người ta nghĩ ta là con mèo bệnh? Lữ Thiếu Khanh vách lối phá tan hình tượng chiến thần trong suy nghĩ của Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh dường như đã chọc giận trời, kiếp vân nhanh chóng phản ứng lại. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai đạo kiếp lôi màu vàng rơi xuống. Ta mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh tức giận chửi rủa, vội vàng chạy trốn. Sai rồi, sai rồi, đại ca, ta sai rồi, không thể giảng giải đạo lý, không thể nói chuyện đàng hoàng với thiên kiếp, cần thiết phải như vậy sao? Ta giờ chỉ mới đến đâu? Đại sư huynh khiêu khích người, sao người lại ác như vậy? Đạo kiếp thứ tư mà lại có đến hai tia lôi điện, còn có nhân tính không? Gia Cát Huân nhìn thấy vậy cũng chỉ im lặng, nàng đã quá quen với cảnh tượng này, không còn ngạc nhiên. Trước đó đã đủ để khiến người ta khiếp sợ, giờ đây hai tia kiếp lôi cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, đây không phải là thiên kiếp thật sự. Lữ Thiếu Khanh chạy trốn, nhưng hai tia kiếp lôi lại luôn bám sát hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để tránh né. Hắn dường như không còn cách nào khác, vùng trường kiếm lên, lại một lần nữa đón lấy kiếp lôi. Lữ Thiếu Khanh chặn được đạo thứ nhất, nhưng không ngăn nổi đạo thứ hai. Bị nó đánh trúng, ngã bay đi hơn 10 dặm, máu tươi trong bóng tối lấp lánh, chứa mắt vô cùng, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh từ xa kêu lên, ngươi là đại ca, ta sai rồi, kiếp lôi mạnh quá, ta không chịu nổi, vẫn là từng đạo đến thôi. Gia Cát Huân suýt nữa muốn đánh người, mới đến thời điểm này mà hắn vẫn còn nói như vậy. Song phi, hai tia lôi, bẩn thỉu, thật đáng đời ngươi bị đánh. Ầm ầm, vẫn không cho Lữ Thiếu Khanh thời gian nghỉ ngơi, đạo kiếp thứ năm lại tiếp tục giảm xuống. Hai tia lôi màu vàng, cực kỳ hung mãnh, lại tiếp tục bao vây hắn từ hai bên. Đủ rồi, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, thở hổn hển, chậm lại một chút được không? Âm âm, đạo kiếp thứ sáu lại rơi xuống, má ơi, còn để cho người ta sống không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức giơ chân lên, liên tục mắng to, ngươi tính là cái quái gì đại ca, nhìn ta chém chết người. Trường kiếm chỉ lên trời, kiếm quang lóe sáng. Gia Cát Huân đột nhiên hoảng hốt nhận ra, tại không gian này, vô số tinh thần đã xuất hiện, những ánh sao lấp lòe tinh quang sáng rực, trông rất đẹp mắt. Nhưng, ngay sau đó vô số tinh thần phát ra tia sáng chói mắt, các vệt sáng rơi xuống, như những vệt sao băng xé rách bầu trời, từ những không gian xa xôi bay đến, giáng xuống thế giới này. Ầm ầm, âm thanh vang dội, không gian xung quanh lại một lần nữa bị phá hủy, những vệt sáng liên tục rơi xuống, hủy diệt cả trời đất. Một chiêu này có uy lực rất lớn, ngay cả hai đạo kiếp lôi cũng bị tiêu tán dưới ánh sáng tinh quang của nó. Lữ Thiếu Khanh gào lên, nhìn thấy chưa, thật sự coi ta là con mèo bệnh sao? Ban đầu hắn vẫn kiêu ngạo, sau đó lại chuyển sang nịnh nọt. Đại ca, đi, cứ như vậy đi, người tức giận cũng đã hết rồi, khôi phục bình tĩnh đi. Gia Cát Huân nghe mà im lặng, với thái độ và ngữ khí như vậy, nàng không thể không nghĩ, nếu nàng là thiên kiếp, chắc chắn phải đánh chết hắn, quả nhiên. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ bảy lại rơi xuống, không chỉ uy lực mạnh mẽ hơn, số lượng cũng nhiều hơn một đạo. Gia Cát Huân mặc dù đã tiếp nhận sự thật, không còn quá nhiều cảm xúc kích động, nhưng khi thấy bà đạo kiếp lôi rơi xuống, nàng vẫn không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Bà đạo kiếp lôi, thiên kiếp sao lại mất kiểm soát đến mức này? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, kêu lên, không thể như vậy được, ba đạo, ba người đi, ngươi làm ta thành cái gì, đáng chết, ngươi cũng không thể coi thường ta như vậy, ta rất tệ sao? Lữ Thiếu Khanh tê dại cả da đầu, chịu hai đạo kiếp lôi, hắn tuyệt đối không ngờ thiên kiếp lại không theo quy tắc nào, lại còn gọi hắn là đại ca, thật là một tên đại ca đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, vội vã rút kiếm ra, trong ánh mắt hoảng sợ của Gia Cát Huân, một vòng trăng sáng tựa hồ xuất hiện trên trời, áp lực mạnh mẽ như thể khiến kiếp vân tan đi không ít. Ầm ầm, tuy nhiên, ba đạo kiếp lôi hóa thành ba con thần long màu vàng kim, xông qua vòng trăng sáng, dương nhanh múa vút lao ra từ trong ánh trăng. Sau lưng chúng, ánh sáng trăng nhạt dần, tiêu tán rồi chia năm xẻ bảy. Ba con thần long vàng kim vẫn hung hãn lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nôn ra máu, hét lớn một tiếng, tử quỷ vương bát cầm. Ngay lúc này Gia Cát Huân cảm nhận được một khí tức ổn định. Lữ Thiếu Khanh như biến thành một tảng đá cứng rắn, vững vàng trong thiên địa. Ầm ầm, ba con thần long vàng kim gào lên, tiếp tục lao tới Lữ Thiếu Khanh. Tuy khí thế vẫn hung bạo, nhưng thực tế chúng đã cạn kiệt sức lực. Dù chúng lao tới từng bước, nhưng giống như va phải một lớp bình chướng vô hình. Bành, thiên địa chấn động, sóng xung kích vô hình khuếch tán, vang lên một tiếng động lớn. Ba con thần long nổ tung, biến thành những tia thiểm điện nhỏ, lấp lẻ trong hư không rồi dần tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn. Một lực lượng khổng lồ giống như bàn tay đồng lớn đập mạnh vào hắn, khiến hắn bay văng ra ngoài, giống như Tôn Ngộ Không trong hư không lộn xộn cho đến khi ngừng lại. Máu tươi phun ra, tạo thành một vệt màu đỏ, trong bóng tối cũng sáng rực lên. Không, không theo quy tắc nữa. Lữ Thiếu Khanh rất muốn nằm xuống, cơ thể run rẩy, có chút lảo đảo muốn quay về. Không, không thể như thế này. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nói. Đại ca, ác quá, người thật ác. Không, ta thật sai rồi, đừng đùa ta nữa, chúng ta quay lại bình thường được không? Trước đó hai cô nàng kia còn báo tên của ngươi, ngươi cũng cho họ nghỉ ngơi một chút, sao đến lượt ta, ngươi lại không cho ta một chút thời gian thở cơ chứ? Âm âm, kiếp vân cuộn xoáy, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Gia Cát Huân ngạc nhiên, nàng đột nhiên có cảm giác như thiên kiếp đang cười nhạo mình. Gia Cát Huân vội vàng lắc đầu, tự nhủ rằng mình đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, liệu mình có đang trở nên kỳ lạ như vậy không? Trong tiếng ầm ầm, những đám kiếp vân dày đặc lại tiếp tục lóe lên ba đạo thiểm điện màu vàng kim, treo lơ lửng trong không gian. Ba đạo kiếp lôi màu vàng kim như ba đầu thần long đồng thời thò ra từ trong kiếp vân, giống như những đứa trẻ hiếu kỳ đang quan sát Lữ Thiếu Khanh, con mồi của chúng. Từ trên trời, Gia Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy tê dại cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những kiếp lôi này bị ba đạo kiếp lôi anh kích mà vẫn không thành cạn bã, chỉ có một chút tổn hại mà thôi. Thiên kiếp này rốt cuộc là loại gì? Thiên kiếp của hợp thể kỳ sao lại không bình thường như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn ba đạo kiếp lôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mấy hơi thở sau, Lữ Thiếu Khanh gào lên, không thể chơi kiểu này được, không phải nói là muốn khôi phục bình thường sao? Ta thích một đối một, ta không thích màu vàng, ta thích màu trắng. Kiếp lôi màu trắng mới là kiếp lôi bình thường. Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn khóc, sao mỗi lần mình độ kiếp lại không thể bình thường được như người khác? Ban đầu, hắn nghĩ rằng đại sư huynh độ kiếp như vậy là vì thiên kiếp không vừa mắt đại sư huynh nên mới gây ra chuyện này. Ai ngờ, chính mình lại càng gặp phải tình huống kỳ quái hơn. Càng nghĩ càng tức, Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm chỉ vào kiếp vân, gầm lên, mẹ nó, đừng làm loạn, đánh chết ta có lợi gì cho ngươi. Gia Cát Huân từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lặng lẽ nói, nếu đánh chết ngươi, thế giới này có lẽ sẽ yên tĩnh và hài hòa hơn nhiều. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ba đạo kiếp lôi lại rơi xuống, kiếp lôi thứ 8 chính thức bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh tê dại cả da đầu, gầm lên, ta và ngươi liều mạng. Trường kiếm vung lên, hắn không lùi mà tiến về phía trước, mà quân kiếm phát ra một tiếng rít, bộc phát ra một khí tức kinh thiên. Gia Cát Huân lại nhìn thấy một mảnh tinh không rộng lớn, ánh trăng sáng ngời giữa trung tâm tinh không, ánh sáng lạnh lẽo của trăng chiếu sáng toàn bộ không gian, xung quanh là vô số vì sao như những thần tử đang bảo vệ ánh trăng ở giữa. Các vì sao hợp lại với mặt trăng, ánh trăng và tinh quang hòa quyện, chiếu sáng toàn bộ thế giới như bừng lên sinh cơ mạnh mẽ. nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, ầm ầm, từng viên tinh thần bạo tạc, vô số tinh quang mờ dần, giống như một trận bão hủy diệt cuốn qua tinh không, tất cả tinh thần đều nổ tung. Mỗi viên tinh thần bạo tạc đều phát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp, vô số nguồn năng lượng tụ lại, tạo thành một sức mạnh hủy diệt có thể hủy thiên diệt địa. Cuối cùng, ánh trăng cũng bạo tạc, sức mạnh hủy diệt đạt đến đỉnh điểm. Từ xa xôi trong tinh không, nó như vượt qua vô tận thời không, tiến vào thế giới này. Ầm ầm, khi lực lượng hủy diệt này xuất hiện, toàn bộ hư không bắt đầu chấn động, vùng không gian rộng lớn hàng vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí hàng ức vạn dặm đều rung chuyển, tất cả đều có dấu hiệu sụp đổ, mọi thứ dường như đều sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc này. Phốc, Gia Cát Huân ở phía xa quan chiến không kiềm chế được, phun ra một ngụm máu, nàng hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là kiếm quyết gì vậy? Nàng đứng cách xa như vậy, nhưng vẫn bị thổ huyết, có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Hư không nơi đây giống như một tấm lưới, Lữ Thiếu Khanh đánh ra một kiếm, tựa như ném một khối đá lớn vào trong lưới đó. Gia Cát Huân đứng bên bờ, bị bọt nước văng lên, ban đầu nàng muốn chạy đi, không dám ở lại nơi này, cú đánh của Lữ Thiếu Khanh quá sức đáng sợ, nàng không biết liệu mình có thể chịu đựng được hay không nếu ở lại đây. Hư không bị sức mạnh hủy diệt rung chuyển, giống như sóng biển vỗ về phía ba đầu thần long đang gầm thét, hai lực lượng va vào nhau, phát ra những tiếng răng rắc, ba đầu thần long ngay lập tức suy yếu rất nhiều, dường như nhận ra được nguy hiểm, ba đạo kiếp lôi hóa thành ba đầu thần long, đã dung hợp lại thành một đầu thần long khổng lồ. Trong nháy mắt, một con rồng dài đến trăm dặm xoay quanh trong hư không, long lần ánh lên sắc vàng kim, thiên điện lóe ra khắp mọi ngóc ngách của hư không, thân thể to lớn của nó chuyển động chậm rãi, mặt ngoài tỏa ra những tia điện vàng kim, hủy diệt khí tức khiến hư không cũng phải rung chuyển. Gia Cát Huân vừa dừng lại đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, không nói một lời đã tiếp tục lùi về phía sau. Hai lực lượng này, nếu nàng dám va chạm một chút thì trong chớp mắt sẽ bị hủy diệt không còn gì. Gia Cát Huân nhìn cái thần long khổng lồ đó, lòng đang run rẩy. Thiên kiếp thế này quá khắc thường, nàng không thể tưởng tượng được Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không. Trong lòng Gia Cát Huân không thể không lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh. Giống, thần long gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ chuyển động, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, giờ đây là lúc phải xem ai mạnh hơn. Trên bầu trời, kiếp vẫn lấp lánh, thần long gào thét, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp phun tiên huyết, sức mạnh hủy diệt càng thêm sâu sắc, những cú va chạm không ngừng phát sinh, tiếng nổ vang lên liên tục, hư không dường như sắp bị xé rách, sương mù cuồn cuộn, những lực lượng vô hình bùng phát khiến hư không trở nên loạn trạng, như thể sắp sụp đổ hoàn toàn. Gia Cát Huân cảm nhận được không gian xung quanh không ổn định, nàng vừa kinh hoàng vừa tự hỏi liệu mình có thể sống sót nếu không gian này bị hủy diệt, hoặc giả, nàng sẽ bay đi đâu, hư không này, sau khi bị hủy diệt, sẽ còn lại gì? Lữ Thiếu Khanh đã biến mất hoàn toàn. Gia Cát Huân mở to mắt, dùng thần thức cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu, như thể hắn đã biến mất vào trong vụ nổ. Thời gian dần trôi qua, rung động của hư không bắt đầu chậm rãi giảm xuống, hai lực lượng mạnh mẽ từ từ tan biến, và cuối cùng, toàn bộ hư không đã trở lại bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên trời, kiếp lôi đã biến mất, có phải họ đã thành công? Nhưng mà, tên hỗn đản kia đâu rồi? Gia Cát Huân tìm kiếm nửa ngày, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Chẳng lẽ hắn bị chém thành cặn bã rồi sao? Không biết vì sao, trong lòng Gia Cát Huân bỗng nhiên dâng lên cảm giác lo lắng, có chút khẩn trương. Chiến thắng đã gần trong tầm tay, liệu có phải trong chớp mắt sẽ thất bại hay không? Đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ sau lưng Gia Cát Huân. Ngươi mới là người bị đánh thành cặn bã. Giọng nói khiến Gia Cát Huân giật mình, quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh trong bộ dạng chật vật, y phục trên người rách nát, không còn nguyên vẹn, da thịt bên ngoài bị cháy đen, máu me đầy người, một số chỗ còn lộ ra xương trắng, trông thật khủng khiếp. Ngươi, Gia Cát Huân đang định nói gì đó thì Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, cơ thể lảo đảo ngã về phía nàng. Gia Cát Huân theo phản xạ vội vàng đỡ lấy hắn, sự hắn trong lòng, một người đàn ông đột nhiên bị nàng ôm lấy. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Huân tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Cả người nàng choáng váng, thân thể như bị phong tỏa, cứng ngắc không biết làm sao, hai tay đưa lên không trung. Nàng không biết phải ôm Lữ Thiếu Khanh hay là đẩy hắn ra ngoài. Sau một lúc thở hổn hển, Gia Cát Huân dần dần lấy lại tinh thần. Ngửi thấy mùi hương từ người hắn, sắc mặt nàng đỏ bừng như quả táo chín mọng, cảm nhận được trọng lượng của đối phương, cảm giác thẹn thùng dâng lên. Gia Cát Huân theo bản năng muốn đẩy Lữ Thiếu Khanh ra, rồi sau đó tức giận đánh cho tên này một trận, vì đã thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân cuối cùng chỉ dùng một lực nhẹ nhàng để buông hắn xuống. Nhìn hắn hôn mê, Gia Cát Huân đỏ mặt, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói, trước tha cho ngươi nhưng sau này sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong, nàng bắt đầu mầm thuốc và chữa thương cho Lữ Thiếu Khanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn nửa tháng sau, Lữ Thiếu Khanh mới từ trong cơn mê tỉnh lại, nhưng cơ thể hắn vẫn yếu ớt. Khi Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, nhìn thấy Gia Cát Huân, hắn mỉm cười nói, những ngày qua, người vất vả rồi, lời nói nhẹ nhàng, nụ cười ôn hòa, thái độ khách khí. So với trước đây, hắn hoàn toàn khác. Gia Cát Huân cảm thấy mặt mình nóng bừng, thẹn thùng như quả tim bị đốt cháy, nàng vội vàng quay mặt đi, cảm giác xấu hổ khiến đầu óc nàng rối bời, không thể nói ra lời. Tuy vậy, nàng lại cảm thấy kiểu này của Lữ Thiếu Khanh cũng rất tốt. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, đi tới gần Gia Cát Huân, ngửi thấy mùi hương từ người hắn. Gia Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy thân thể cứng đờ, khó mà cử động. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng rồi nói, yên tâm đi, ân huệ lớn này ta không thể quên, sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. A, Gia Cát Huân ngạc nhiên, đây là lời tỏ tình sao? Trong lòng nàng như một ngọn núi lửa phun trào, cảm giác thẹn thùng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng đỏ mặt từ đầu đến chân. Ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân tức giận dậm chân, mắng thầm, đáng ghét, tên hỗn đản này muốn làm gì? Vì thẹn thùng, nàng không nói hai lời xoay người chạy đi. Chạy thật xa, nàng mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không đuổi theo, nàng lại tức giận đạp mạnh một cú, sau đó hít sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Đáng chết, tên hỗn đản kia muốn làm gì? Sau khi tỉnh táo lại, Gia Cát Huân cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn bị sét đánh choáng váng sao? Đổi tính cách rồi sao? Thật là ghê tởm, hỗn đản, ta cứu ngươi, ngươi lại dám đùa bỡn ta. Gia Cát Huân tức giận, sự thẹn thùng trong lòng nàng dần chuyển thành lửa giận, cơn thịnh nộ lại dâng lên, đôi mắt nàng tràn ngập sát khí. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất để chữa thương. Khi nhìn thấy Gia Cát Huân trở về, hắn mở mắt to, nở nụ cười rồi nói với Gia Cát Huân, trở về rồi sao? Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh lúc này rất dịu dàng, lại khiến người ta cảm thấy mê hoặc. Gia Cát Huân lại một lần nữa đỏ mặt, nàng thở phì phì rồi nói, đáng ghét, tên gia hỏa này, đi chết đi, dám trêu đùa ta sao? Gia Cát Huân tức giận vùng tay lên một chưởng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi, nhưng giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ. Ngươi làm sao vậy? Đừng nóng giận, ta sai rồi, xin lỗi ngươi. Gia Cát Huân trong lòng giật thót, cảm giác như tên này quả thật đã thay đổi tính cách, không chừng hắn đã bị ai đó đoạt xá rồi. Đi chết! Gia Cát Huân gầm lên, trong lòng căm hận, ý nghĩ giết hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Cảnh tượng nàng bị người khác nhìn thấy rõ ràng như vậy, chỉ có giết tên này mới có thể giấu được bí mật. Mặc dù nàng bị thương, nhưng sự bạo phát của Gia Cát Huân không thể bị coi thường, giống như một con hổ dữ vừa xuống núi, nàng liên tục gào thét, muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ cũng bị thương, dưới những đòn công kích của Gia Cát Huân, hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Gia Cát tiểu thư, ta đã làm gì sai với ngươi rồi, ngươi nói rõ đi ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, nhưng Gia Cát Huân chỉ đáp lại một câu duy nhất, đi chết. Trong tiếng gầm của nàng, một đạo pháp thuật mạnh mẽ đánh vào Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng phù vang lên, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức biến thành mảnh vỡ và biến mất. Không gian xung quanh chấn động, rồi ngay sau đó một cơn áp lực khủng khiếp lại ập tới. Gia Cát Huân ngẩng đầu lên và thấy một đám mây kiếp vần vũ xuất hiện. Nàng ngây người một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, mồ hôi lạnh toát ra. Huyễn cảnh, nàng vô tình bị rơi vào một ảo cảnh, sinh ra ảo giác. Chuyện này là lúc nào? Gia Cát Huân hoảng sợ trong lòng, nếu nàng không kịp phản ứng, cả đời này sẽ chìm đắm trong ảo cảnh, mãi mãi không thoát ra được, cho đến khi thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc là thiên kiếp gì đây? Sao ta lại bị ảnh hưởng dù đứng xa như vậy? Nếu như đứng gần hơn thì sao? Liệu có khó mà tỉnh táo để thoát ra không? Gia Cát Huân lắc đầu, vội vàng củng cố lại tinh thần. Nhưng khi nàng nhìn xa xa, không khỏi tự hỏi, liệu ta có còn trong ảo cảnh không? Ở phía xa, có hai Lữ Thiếu Khanh đứng gần nhau, một người có làn da đen sạm, nhìn như bị giám nắng, khí tức mạnh mẽ, tựa như mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người còn lại mặc quần áo rách rưới, khí tức uể oải và suy yếu. Gia Cát Huân cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có hai Lữ Thiếu Khanh? Người có khí tức mạnh mẽ nhìn đen thui, nhưng lại giống hệt Lữ Thiếu Khanh, kể cả khí tức cũng giống nhau, chỉ là trong khí tức của hắn có thêm vài phần hung tàn và âm lãnh. Gia Cát Huân cảm thấy có điều kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy nghi hoặc, nhìn chăm chú vào phân thân của mình, hỏi, ngươi đến đây làm gì? Không nhận ra ta sao? Trở về đi. Phân thân đáp, sắc mặt đen xí, vô cùng mất mặt. Hắc, phân thân cười lạnh một tiếng, chiếc răng trắng sáng lộ ra rõ rệt dưới làn môi đen. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, thì ra cảm giác bất an lúc nãy là do ngươi gây ra à? Ta đã trách nhầm tiểu đệ ma quái rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không ngờ phân thân của mình lại phản phệ. Trước nay hắn chưa từng nghe thấy ai lại gặp phải chuyện phân thân phản phệ. Phân thân càng cười lạnh, giọng điệu càng ác độc, chịu chết đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, một quả hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tiên hỏa cầu thuật, mặc dù là phân thân, nhưng thực tế nó không khác gì Lữ Thiếu Khanh bản thể. Điều duy nhất khác biệt là ý thức, Lữ Thiếu Khanh biết, phân thân cũng biết. Hơn nữa, mặc dù Lữ Thiếu Khanh bản thể bị thương, nhưng thực lực của hắn lúc này không chắc đã mạnh hơn phân thân. Tiên hỏa cầu thuật là một pháp thuật không thuộc về thế giới này. Được phân thân thi triển, có thể phá hủy cả thiên thạch. Một quả cầu lửa khổng lồ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhiệt độ cực nóng khiến không gian lại một lần nữa trở nên vạn vẹo. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ vung kiếm lên, kiếm quang xẹt qua, tạo ra một vòng sáng chói mắt giữa bóng tối. Ầm ầm, quả cầu lửa lớn nổ tung trong một tiếng nổ mạnh, chia thành hai nửa rồi vỡ thành nhiều mảnh. Lực lượng kinh khủng bộc phát, làm không gian trong bóng tối nổ tung, ánh sáng rực rỡ như hoa khói, đẹp mắt không thôi. Phân thân ngạc nhiên cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, hắn ngẩn người. Ngươi không bị thương sao? Xà xà, Gia Cát Huân cũng rất kinh ngạc. Nàng vừa rồi còn hoảng sợ trước quả cầu lửa lớn, nhưng chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh không những dễ dàng phá vỡ nó, mà khí tức của hắn còn mạnh mẽ trở lại. Lữ Thiếu Khanh truyền âm tới, bị thương sao? Làm sao lại không bị thương? Ngươi thử bị thiên kiếp đánh xem, không phải nhà tranh, sao có thể không bị thương được? Chỉ là không nghiêm trọng đến mức đó thôi. Ta không bị thương, sao ngươi lại xuất hiện? Giọng của Lữ Thiếu Khanh khiến Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn, trong lúc đối diện thiên kiếp, còn phải để lại một tay, quả thật là xảo quyệt và hèn hạ. Còn về phân thân, hắn không hề tức giận, hắn hiểu rõ bản thân, nhưng vẫn không ngừng cười lạnh. Dù sao ngươi cũng bị thương, ngươi không phải đối thủ của ta, lần này ta sẽ dùng hợp và thôn vệ ngươi, ta sẽ trở thành người. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm bạc quần chỉ vào phân thân. Mơ đi, ngươi không thấy được ta vượt trội hơn ngươi sao? Vượt trội? Xa xa, Gia Cát Huân lại lần nữa ngạc nhiên. Hắn còn có gì vượt trội, dù sao hắn cũng đã bị thương, chỉ có lưu lại một tay mà thôi, làm sao có thể vượt trội được. Phân thân cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hiểu rõ ý định của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, phân thân nhanh chóng cười lạnh, ngươi có gì vượt trội? Lữ Thiếu Khanh vung kiếm trong tay, ta có kiếm, ngươi có không? Cái này là sự vượt trội. Phân thân cười lạnh, chỉ là một thanh kiếm thôi. Chưa kịp nói xong, Lữ Thiếu Khanh đã vung kiếm chém xuống. Kiếm mang như gió, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình. Phân thân vội vàng tránh né, chỉ là một thanh kiếm, mà quân nhảy ra, chỉ vào phân thân, và mắng lớn. Ngươi có dũng cảm thì đừng trốn. Lão đại, chém hắn đi, nhanh lên. Mặc quân cơ thể run rẩy vì kích động, gương mặt nhỏ đầy hưng phấn. Việc chặt đứt phân thân của lão đại cũng chẳng khác gì chặt đứt chính lão đại. Đây là cơ hội tuyệt vời, có thể nói là cơ hội duy nhất. Mặc quân nghĩ việc lao lên ngay lập tức. Tuy nhiên, nụ cười lại trên mặt phân thân của hắn đột nhiên biến mất, và hắn nhận ra mình không có vũ khí. Điều này thật sự bất lợi cho hắn. Không những vậy, hắn còn không có bất kỳ pháp khí nào, chỉ có chiếc nhẫn chữ vật của Lữ Thiếu Khanh. Quả là phiền phức. Phân thân nhíu mày, hắn không dám dùng nhục thân để chống lại Mặc Quân kiếm. Hắn hiểu rõ độ sắc bén của kiếm Mặc Quân. Lữ Thiếu Khanh ngoài việc tu luyện kiếm quyết, công kích bằng pháp thuật chỉ có tiên hòa cầu thuật có chút uy lực, còn lại đều là pháp thuật bình thường, chỉ dùng làm phụ trợ. Hơn nữa, đối với nhục thân và thần thức, phân thân đã tính toán kỹ càng và nhận ra rằng không có kiếm, hắn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Không có kiếm, ngay cả kiếm quyết mạnh nhất của hắn cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Đáng chết, Mặc Quân nổi giận, người có dám không sử dụng kiếm cùng ta đánh một trận công bằng không? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cười nham nhở nói, người cũng chẳng khác gì, mặc dù ý thức khác nhau nhưng tính cách vẫn giống nhau. Không dùng kiếm, ta lấy gì đánh lại ngươi? Lữ Thiếu Khanh lại bổ một kiếm ra, bổ vào phân thân, khiến hắn không kịp tránh. Lúc này, phân thân hoàn toàn không có vũ khí trong tay, vì thế rơi vào thế bị động. Thực ra, hắn đang hận Lữ Thiếu Khanh vì sao không học thêm vài pháp thuật lợi hại, vì giờ đây hắn không thể phản công. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truy sát phân thân, khiến Gia Cát Huân từ xa nhìn mà không biết phải nói gì. Đây là lần đầu nàng chứng kiến một tình huống như vậy. Với phân thân của Lữ Thiếu Khanh đã bị đánh vỡ, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn đoán được phân thân sẽ phản kháng và chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, mặc dù bị thương, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể chiếm ưu thế và tiếp tục truy đuổi phân thân. Gia Cát Huân cảm thấy rất muốn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đã rèn luyện như thế nào. Người bình thường gặp tình huống như vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể nắm bắt cục diện. Nhìn hắn, Gia Cát Huân thầm nghĩ trong lòng, tâm tư kín đáo, thật sự rất đáng sợ. Vậy sao ngươi nghĩ rằng xâm chiếm phân thân của ta thì có thể thắng được ta? Lữ Thiếu Khanh từ xa cười đắc ý, ngây thơ, ngay cả sư muội ngốc nghếch của ta cũng không ngây thơ như ngươi. Đến đây, đừng chạy, để ta xem ngươi có thể chịu được 10 kiếm bát kiếm, ta sẽ đâm ngươi vài cái lỗ thủng. Đáng chết, phân thân giận dữ, lòng tin của hắn tràn đầy. Ban đầu, hắn nghĩ chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng không ngờ lại kết thúc như vậy. Đi chết đi, phân thân gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, tiên hỏa cầu thuật lại xuất hiện. Ầm ầm, lần này, ba quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, giống như ba mặt trời cùng lúc rơi xuống. Nhiệt độ nóng bỏng khiến hư không xung quanh vạn vẹo, như thể toàn bộ không gian âm muốn bốc cháy. Ba quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy dữ dội, những ngọn lửa bao quanh như độc xà, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Liệu có thể diệt vong cả thế giới không? Gia Cát Huân cảm thấy tê dại cả da đầu, chỉ một phân thân mà lại mạnh mẽ đến mức không hợp lý như vậy sao? Nhưng điều càng kỳ quái hơn chính là, kiếm quang lóe lên, ba quả cầu lửa lần lượt bị chém thành hai nửa, sau đó bùng nổ. Lữ Kiều Khanh chẳng cần dùng chiêu thức gì phức tạp, chỉ đơn giản vung kiếm là có thể phá giải mọi đòn tấn công từ phân thân. Giọng Lữ Kiều Khanh vang lên đầy cuồng vọng, mỗi ngày ta đều bị đại sư huynh chặt như vậy, ngươi nghĩ ta không biết cách phá giải sao? Không biết rõ chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng sao? Ngươi còn có phân thân nữa không? Đừng có la mất mặt như vậy, có được không? Ngươi đã chẳng còn mặt mũi gì, tôi còn phải giữ mặt mũi đây, đáng chết. Phân thân bị tức giận đến mức phải tự bạo, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Phân thân đột nhiên lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh không hiểu rõ hoàn cảnh, nhưng thấy sơ hở rõ ràng, cơ hội hiếm có như vậy, hắn không do dự mà rút kiếm chém xuống, phốc, mà quân kiếm để lại một vết thương sâu trên người phân thân, máu tươi vọt ra, chỉ thiếu chút nữa là hắn bị chém thành hai nửa. Nào, Mạc Quân nhảy ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận đập tay, đẩy Mạc Quân bay đi, người ngao cái gì mà ngao, đó là phân thân của ta. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, quan tâm hỏi, đau không? Ngươi đừng nghĩ linh tinh, đừng làm bậy với thân thể của ta. Phân thân trả lời, mặc dù vết thương đang chảy máu, nhưng không hề có dấu hiệu đau đớn, ngược lại tức giận quát, đến đây, nếu ngươi có gan thì chặt chết ta đi, thân thể này mà hủy, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Phân thân nhắc nhở, đừng quên, ngươi vẫn chưa thực sự bước vào hợp thể kỳ. Từ xa, Gia Cát Huân trong lòng chấn động, câu nói của phân thân rất rõ ràng. Nếu Lữ Thiếu Khanh giết đi phân thân này, sau khi bước vào hợp thể kỳ, thực lực sẽ bị suy yếu một phần lớn. Quá trình bình thường là chủ thân dung hợp với phân thân, nhưng thiếu đi một phân thân, dù có thể tiến vào hợp thể kỳ, thì cũng sẽ trở nên yếu hơn nhiều. Phân thân đang uy hiếp Lữ Thiếu Khanh bằng chính thân thể mình, và nếu cần thì sẽ đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng giống như người cha vui mừng. Cũng may, ngươi cũng vô sỉ như ta. Nói xong, hắn lại một kiếm vung xuống, phân thân vội vàng tránh không kịp, lại bị thương thêm một lần nữa. Ngươi, phân thân lạc nhiên, còn Gia Cát Huân cũng không khỏi bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết phân thân sao? Phân thân gầm lên. Ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Trong lòng nó hơi hoang mang, không hiểu sao chủ thân lại không quan tâm đến chuyện này. Theo tính cách của hắn, hẳn là có điều gì kiêng kỵ chứ. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh lại giận mắng. Vừa mới khen ngươi vài câu mà ngươi liền quên hết tất cả rồi sao? Ngươi rốt cuộc có phải phân thân của ta không? Mẹ kiếp, ngươi thế này, ta còn giữ ngươi làm gì? Giết ngươi đi, dù sao cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ không ra gì, thà làm thế còn hơn để ngươi thành công lên ngôi, để ngươi cướp đoạt thành công, IQ của ngươi như vậy, mặt mũi của ta còn không ném đến tận 9 tầng trời sao? Đến đi, đứng yên đừng nhúc nhích, ta sẽ chém ngươi chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận cầm kiếm tiến lên, phân thần hãi hùng, lúc này mới nhớ ra rằng mình đúng là người như vậy. Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn chỉ muốn diệt tận gốc, đốt cháy đến không còn gì, rồi vứt đi thật xa. Nhưng, hắn căn bản không sợ bất kỳ uy hiếp nào, thật đáng chết. Phân thần không dám tiếp tục mạo hiểm, chỉ đứng đó chờ bị chém chết. Mẹ kiếp, sợ gì, ta chưa bao giờ sợ qua. Phân thần tức giận, ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi rồi. Đừng chạy, đừng sợ, tiếp tục cùng ta kiên cường đi. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Vô Khâu kiếm đuổi theo phân thân, quyết tâm chặt đứt hắn. Phân thân tức giận đến mức gầm thét liên tục, đáng chết, đáng chết. Gia Cát Huân từ xa nhìn thấy mà im lặng, người này thật quá hỗn đản, chính bản thân hắn không thể đối phó được với Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn tức giận đến mức thổ huyết. Tuy nhiên, Gia Cát Huân không thể không thừa nhận rằng cách làm của Lữ Thiếu Khanh là hiệu quả nhất. Phân thân dùng chính mình để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề để ý, cứ rút kiếm ra chém liên tục. Điều này khiến phân thân sợ hãi, đáng chết. Phân thân bị đuổi theo, chạy tán loạn, phẫn nộ đến mức muốn thổ huyết. Tuy nhiên, phân thân không bỏ cuộc, không thể thắng thì sẽ đổi sang cách khác. Hắn quay lại quát, chậm lại, ta có lời muốn nói. Người nói đi. Lữ Thiếu Khanh hơi dừng kiếm lại, nhưng ngay khi phân thân dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất lực, Mạc Quân kiếm lại một lần nữa hạ xuống, để lại một vết kiếm trên người phân thân. Á, phân thân kêu lên thảm thiết, gầm thét, người thật hèn hạ. Đừng có mà kiêu ngạo, người cũng giống như ta thôi, đừng tự khen mình. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lên, Dương Dương tự đắc, đến đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phân thân, người có gì muốn nói? Phân thân kìm nén cơn giận, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ta nhận thua, phịch. Gia Cát Huân từ xa nghe thấy phân thân nói vậy, không nhịn được phải quỳ xuống. Quả thật là phân thân của hắn, không khác gì chủ nhân, vô sỉ đến mức không còn chút thể diện. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đúng vậy, đến đây mau vươn đầu chó của ngươi ra. Phân thân nghiến răng, có thể thương lượng không? Thương lượng cái gì? Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân kiếm, giống như một tướng quân đại thắng, tự mãn nói, không có thương lượng gì cả. Ta nói gì là vậy? Phân thân cẩn thận bước vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn chằm chằm, ngươi và ta là một thể, đừng có nghĩ rằng ngươi chết là ta sẽ sống. Không sai. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng ý với lời nói đó, đánh nhau chẳng có ý nghĩa gì cả, ngươi và ta có thể phân biệt rõ chủ thứ. Phân thân lại bước thêm hai bước. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý. Phân biệt chủ thứ gì? Chưa bao giờ có cái chuyện đó, chỉ có ta thôi. Cút đi, ngươi ngoan ngoãn rời đi, ta có thể cho ngươi một thân thể khôi lỗi, đảm bảo tính mạng ngươi không gặp vấn đề gì. Phân thân hử lạnh nghiến răng, không thể nào, không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Gia Cát Huân, trước kia có một cô nàng, ngươi muốn không? Làm nữ nhân cũng không tồi, dù sao ngươi cũng rất sợ. Giọng nói cố tình lớn, Gia Cát Huân từ xa nghe thấy, tức giận đến mức cầm lên. Đáng chết hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh quay người lại, đối với Gia Cát Huân nói, ngươi sợ gì thế? Đây chẳng phải là thương lượng với ngươi sao? Thương lượng? Gia Cát Huân tức giận đến chết, bộ dáng của ngươi gọi là thương lượng sao? Ngươi có bao giờ thương lượng với ta chưa? Gia Cát Huân định gầm lên vài câu, nhưng đột nhiên nàng nhận ra phân thân của Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu động. Chỉ trong chớp mắt, phân thân giống như một con sư tử vồ thỏ lao về phía trước, thần thức của hắn tỏa ra ngập trời. Trong giây lát, thiên địa bỗng chốc thay đổi, hư không xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo. Gia Cát Huân cũng cảm nhận được sự thay đổi này, cảm giác này nàng sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Lúc trước Lữ Thiếu Khanh đã dùng thần thức công kích khiến nàng không thể trốn thoát, giờ đây đến lượt phân thân của hắn ra tay. Chỉ trong một hơi thở, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu hét lên thảm thiết,